Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 463, Hoàng Kim Thánh Long cùng Thiên Sứ Sáu Cánh. Chương 463, Hoàng Kim Thánh Long cùng Thiên Sứ Sáu Cánh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sử Lai Khắc thất quái cấp tốc kịp phản ứng. Thất quái nhất thể, thân là đại ca, ta có thể nào nhìn thấy đệ muội bị bắt? Đái Công Công kiên cường hoành ra một bước, kiên định đứng tại Đường Tam bên cạnh. Ngay sau đó là Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng với cuối cùng Ninh Vinh Vinh. Đương nhiên, Chu Trúc Vân thật không muốn đắc tội Võ Hồn Điện, nhưng là hiện tại là cưỡi hổ khó xuống a. Mấy người giữa, mặt bên trên đều lộ ra kiên định giống vậy cùng chấp nhất. Tại này một khắc, Sử Lai Khắc thất quái tựa như là vặn cùng một chỗ dây thừng. Phất Lan Đức đột nhiên cười, cùng Liễu Nhị Long, đại sư hai người liếc nhau. Hoàng Kim Thiết Tam Giác đồng thời nâng lên chính mình tay phải. Khoảnh khắc bên trong, sán lạn kim quang trống rỗng mà lên. Bành trướng quang mang nháy mắt bên trong tại không trung phác họa ra một cái vô cùng huyễn lệ. Tam Giác Hoàng Kim, chúng ta ra còn chưa chết. Còn chưa tới phiên các ngươi này đó tiểu cản ở phía trước. Nếu như các ngươi nói có thể sống trở về, nhớ rõ ta đem sở hữu tiền kiếm được đều tồn tại hiệu trưởng phòng thư phòng mật thất bên trong. Giao cho Triệu Vô Cực, làm hắn làm tốt chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Phất Lan Đức là yêu lợi, nhưng là, hắn càng trọng cảm tình. Nếu không năm đó đại sư cùng Liễu Nhị Long chi gian sự hắn như thế nào lại làm ra như vậy lựa chọn. Chết là thực đáng sợ, hắn luôn luôn như vậy cho rằng. Nhưng nếu như ở trước mắt này cái thời điểm lựa chọn lui bước, đối với hắn mà nói, là càng thêm đáng sợ. Nhìn thấy Hoàng Kim Thiết Tam Giác tạo dựng Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ba người đứng thành một cái tam giác. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đỉnh tại phía trước, mà tương đối yếu đuối đại sư thì bị bảo hộ tại tam giác giữa dựa vào sau. Cũng là nhất trang bức vị trí bên trên. Nhật Nguyệt Sinh Huy Hoàng Kim Truyền. Phất Lan Đức nói liền đem hồn lực rót vào màu vàng tam giác giữa. Bên kia, Liễu Nhị Long cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Đem chính mình hồn lực toàn bộ chút xuống đến tam giác giữa. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, ta này kiêu ngạo nhất Hoàng Kim Thánh Long cũng nên ra sân. Làm thế người biết được ta Hoàng Kim Thánh Long uy danh đi. Nói hắn tay đẩy về phía trước. Nói, La Tam Pháo, một con giống như heo không là heo, giống như cẩu không là cẩu sinh vật tiến vào tam giác Hoàng Kim giữa. Sáu vàng, bốn tím, sáu đen hồn hoàn điệp ra tại La Tam Pháo trên người. Xấu xí La Tam Pháo lập tức hóa thân thành làm một con cường đại Hoàng Kim Thánh Long. Thánh Long xử lý tại giáo hoàng điện phía trước, rực rỡ màu vàng quang huy chiếu rọi tại toàn bộ giáo hoàng điện giữa. Cường đại, uy vũ Thánh Long trực diện nguy nga giáo hoàng điện. Đường Tam xem chính mình phía trước đứng đại sư, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức ba người, xem Hoàng Kim Thánh Long, trong lòng không khỏi cảm khái nói, nguyên lai chính mình lão sư cũng có như thế cường đại một mặt a. Nhất thời chi gian, Ngọc Tiểu Cương hình tượng tại Đường Tam, thậm chí Sử Lai Khắc thất quái trong lòng trở nên cao lớn vô cùng. Đại sư đứng tại Hoàng Kim Thiết Tam Giác phía sau nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông. Nói, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ bất kể là ai, đều là chúng ta Sử Lai Khắc người. Nghĩ muốn bắt nàng, trước hết qua ta một cửa này đi. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đối Nguyệt Quan Quỷ Mị nói. Lui ra. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan đương nhiên không sợ này cái võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh tại phía trước, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn lui ra. Bỉ Bỉ Đông này nhất cử động, liền tựa như võ hồn điện sợ này điều Hoàng Kim Thánh Long bình thường. Đây càng làm đại sư Hư Vinh Tâm được đến rất lớn thỏa mãn. Bỉ Bỉ Đông xem này đầu tại giáo Hoàng Thánh Điện trước mặt dương nanh múa vuốt cự long. Nói. Ta nghe nói, Hoàng Kim Thiết Tam Giác võ hồn dung hợp kỹ vô cùng cường đại. Đến này cái giai đoạn, thậm chí có thể đi khiêu chiến một ít phong hào đấu la cường giả đúng không? ngươi có phải hay không coi là ta Võ Hồn Điện xuất động Phong Hào Đấu La tới đối phó ngươi? Coi như ngươi thua, cũng là ti bại nhưng vinh đúng không? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng nói. Ba người các ngươi giữa thực lực mạnh nhất là Hồn Thánh. Vậy ta đây một bên liền ra một cái Hồn Thánh tới chảm ngươi Thánh Long. Ngày hôm nay, liền để các ngươi này đó không biết trời cao đất rộng Sử Lai Khắc thất quái nhìn xem. Cái gì gọi là làm chân chính quái vật? Tiết Nhi, đến lượt ngươi ra tay. Bỉ Bỉ Đông đối Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó rời đi chính mình vị trí, từng bước một hướng đi Giáo Hoàng Điện quảng trường trước mặt trung tâm. Này một khắc, sở hữu người ánh mắt đều nhìn về phía này cái giáo hoàng nữ nhi trên người. Nàng sở đi mỗi một bước, một đạo hồn hoàn đều rủ xuống tới. Vòng thứ nhất, chính là màu đen hồn hoàn. Này một khắc, sở hữu người đều trở nên khiếp sợ. Sử Lai Khắc thất quái giáo hoàng đãng nhiên vỡ nát. Vốn dĩ, Đường Tam còn chỉ nhìn chính mình Hạo Thiên Trì lúc sau ngũ hoàn có ưu thế. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ là, này trên đời lại có như thế yêu nghiệt. Theo vòng thứ nhất bắt đầu liền là màu đen hồn hoàn. Vòng thứ hai, màu đen hồn hoàn rủ xuống tới. Nàng phía sau, thiên sứ sáu cánh hư ảnh hiện ra. Thần thánh quang huy bao phủ tại Thiên Nhận Tuyết trên người. Tại nàng mỹ lệ phía trên, kèm theo một tầng thần thánh đặc tính, đầy trời màu vàng lông vũ chiếu xuống giáo hoàng điện chung quanh vòng thứ ba. Màu đen hồn hoàn thần thánh quang huy bao phủ toàn trường. Thần thánh quang mang, cùng hoàng kim thánh long sở phóng xuất ra quang huy đan vào một chỗ. Đồng dạng là rực rỡ màu vàng quang huy, thiên sứ quang huy lại áp quá ba người tạo thành võ hồn dung hợp kỹ hoàng kim thánh long. Vòng thứ tư, màu đen hồn hoàn vòng thứ năm, màu đen hồn hoàn chỉnh năm đạo màu đen hồn hoàn. Đại sư ngưng trọng xem Thiên Nhận Tuyết, toàn bộ màu đen phối trí hồn hoàn. Này là đại sư đối tiểu tam hồn hoàn phối trí yêu cầu cơ bản. Thiên Nhận Tuyết không có khả năng có thứ hai võ hồn. Nói cách khác, nàng một cái võ hồn liền tu luyện tới đường tam song sinh võ hồn liền có thể đạt tới cảnh giới. Hơn nữa, thiên sứ sáu cánh võ hồn cường đại chỗ, đại sư còn là hết sức rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết phía trước năm cái hồn hoàn còn rất khiếp sợ. Thứ sáu vòng, một đạo màu ửng đỏ hồn hoàn hạ xuống tới. Cái này, liền Ninh Phong Chí, kiếm đấu la này đó cường giả đều không chịu được động dung. Này là hồn sư tha thiết ước mơ 10 vạn năm hồn hoàn a. Bao nhiêu phong hào đấu la tối cao hồn hoàn phối trí dừng bước tại màu đen hồn hoàn. Phải biết, vang danh thiên hạ thất bảo Lưu Ly Tông hai cái đấu la đều không có một đạo hồn hoàn. Này cái Thiên Nhận Tuyết thế nhưng thứ sáu vòng bắt đầu liền có được 10 vạn năm hồn hoàn. Thứ bảy vòng cũng tương tự đạt đến 10 vạn năm tình trạng. Này người hắn đã chết lặng. Thiên Nhận Tuyết thoạt nhìn còn trẻ. Thậm chí đều không cao hơn 25 tuổi này cái đại tái tuổi tác. Hồn lực tu vi cũng đã đạt đến hồn thánh. Hồn hoàn phối trí, năm đen hai đỏ, đại lục công nhận thần cấp võ hồn thiên sứ võ hồn. Như vậy yêu nghiệt, trưởng thành đến phong hào đấu la, còn có ai có thể chống lại đâu. Lần này hồn sư đại tái, yêu nghiệt liên tục xuất hiện, nhưng là Ninh Phong Chí trái tim băng giá là tuyệt đại đa số yêu nghiệt đều xuất từ võ hồn điện, mà băng cung cuồng tê đấu la, thiên đấu đế quốc Tiết Thanh Hà, tinh la đế quốc đại biểu đều đối với cái này trầm mặc không nói. Thứ bảy hồn kỹ, thiên sứ chân thân, Thiên Nhận Tiết thân hình chậm rãi nổi lên, nàng sau lưng, thiên sứ sáu cánh hư ảnh dần dần ngưng thực, nàng đi tới thiên sứ sáu cánh trung tâm bộ vị, tiện tay vung lên, thánh quang tạo thành một thanh kim sắc thánh kiếm. Thiên sứ sáu cánh xuất hiện, này là võ hồn điện biểu tượng. Này một khắc, võ hồn điện hồn sư nhóm cuồng nhiệt hướng Thiên Nhận Tuyết sở triển lãm thiên sứ võ hồn triều bái. Này là bọn họ trong lòng cuồng nhiệt tín ngưỡng, đã từng thiên sứ chi thần, trên đại lục, chém hết tà ma, trấn áp tà hồn sư chi loạn, khiến cho đại lục các phương vì đó kính ngưỡng, thành thần mà đi. Nhiều đời võ hồn điện người thừa kế cơ hồ đều là cường đại thiên sứ võ hồn. Thiên sứ sáu cánh Quang Huy, trực tiếp áp quá Hoàng Kim Thánh Long Quang Huy, giáo hoàng núi bên trên, nhất vì trợ sản một màn, một đầu Hoàng Kim Thánh Long tại một bên, một cái thiên sứ sáu cánh tại một bên, hai bên giằng co. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.